One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1352, chương 26, hung tàn tổ hai người. Nhân loại, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Ngũ sắc loan điểu lời nói âm vang, như là đao kiếm giao kích, cực kỳ khiếp người, không phải liền là một con chim mà thôi sao? Tiểu bất điểm chẳng hề để ý, loan minh bị phá vỡ trời cao, hào quang trận trận, ngũ sắc loan điều cánh khẽ vỗ, một mảnh màu vũ bắn ra phát ra liệt không thanh âm. Ô ô tiếng điếc tai nhức óc, hướng phía tiểu bất điểm vọt tới. Hôm nay ai cũng đừng xuất thủ, để cho chúng ta đến. Một đôi tam nhãn tộc huynh đệ quát chói tai, quả nhiên là ngươi, có gặp mặt. Một cái toàn thân xích hồng, đầu phía dưới bắt đầu chia xiên, một đầu hai thân, có sáu đầu chân, bốn cái cánh sinh vật mở miệng. Đây là một đầu cường đại thái cổ di chủng phì di. Đại chiến hết sức căng thẳng, tiểu bất điểm toàn thân kim mang hừng hực, điện sáng long lánh, lôi kéo tam nhãn tộc cường giả đập mạnh, khiến cho trọng thương, kim dao cốt tiễn dương oai. Chém xuống ngũ sắc loan điểu mười mấy cân huyết nhục. Đánh giết phì di. Tiểu bất điểm nâng lên phì di. Hướng về phía mang theo một cái đại thiết cầu. Đi qua nhân tộc chỗ khu vực. Hướng phía thái cổ di chủng chỗ khu vực mà đến bạch viêm ngoắc. Lão đại, ngươi tới rồi. Vừa vặn hôm nay thu hoạch tương đối khá. Ta mời ngươi ăn tiệc. Hoa, lập tức. Một đám sinh linh tất cả đều xôn xao, theo bạch viêm dần dần tới gần, những cái kia cường đại thái cổ di chủng nhóm nhau nhau nhường đường. E ngại không thôi, 20 ở trước sơn môn độc bá nhất phương toan nghê. Tỳ hưu, ly long cả đám kinh ngạc, giật mình nhìn về phía tiểu bất điểm cùng bạch viêm hai người. Tiểu bất điểm chém giết phì di, trọng thương tam nhãn tộc cường giả. Cùng cửu đầu sư tử xưng huynh gọi đệ liền đã đủ đáng sợ. Bây giờ, đáng sợ như vậy hùng hài tử, lại còn là bạch viêm tiểu đệ, quản bạch viêm gọi lão đại. Một đám thái cổ di chủng tất cả đều sợ hãi không thôi. Nên nói thật không hổ là huynh đệ sao? Lớn chém giết thần nghĩ, thôn phệ bồ ma thủ, tiểu nhân cũng không hề yếu. Tại chém xuống ngũ sắc loan điều huyết nhục, chém giết phì di về sau, đã đang chuẩn bị nồi lớn, chuẩn bị đun nấu, cái này thật đúng là, hai cái hung tàn ma vương a, ưa thích nuốt ăn sinh linh, thực lực cường đại, đỏ thẫm, chuẩn bị xong chưa? Tiểu bất điểm hỏi, được, liền chuẩn bị vào nồi rồi, trước sơn môn. Đại hồng điểu đã đem nó cái kia tương tự oan ức bảo cụ dựng lên. Nấu xong một nồi lớn nước sôi, trông thấy bạch viêm thân ảnh, lập tức toàn thân run một cái, thủ hạ động tác càng thêm nhanh nhẹn. Tiểu bất điểm nắm lên ngũ sắc loan điểu thịt bắp đùi cùng cánh thần bên trên thịt. Cái này hai khối nướng ăn, cầm lên phì di, chuẩn bị làm thành canh rắn. Thuận tiện mời cửu đầu sư tử cùng một chỗ ăn, đem bạch viêm giới thiệu lần nữa cho cửu đầu sư tử. Tiểu đệ, đây là ta lão đại, về sau cũng là lão đại ngươi, biết không? Cửu đầu sư tử liền vội vàng gật đầu, nhìn xem bạch viêm ánh mắt vô cùng e ngại, thân thể có chút run lẩy bẩy. Nó còn nhớ rõ lúc trước bạch viêm triệu hoán IBM ăn hết đàn sói hung tàn hình tượng. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, do tiểu bất điểm cho nó ấn tượng còn có khắc sâu. Sư tử con, đã lâu không gặp, bạch viêm vỗ vỗ cửu đầu sư tử uy vũ lông bờm. Chế nhạo mở miệng, lúc trước cái kia giả bệnh cửu đầu sư tử, ngoại trừ độc giác nhân hùng, liền nó nhất thú vị. Cửu đầu sư tử lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái. Kém chút trực tiếp nằm xuống đi. Cái này hung tàn ra hỏa. Nó trở thành hắn tiểu đệ tiểu đệ. Hẳn là sẽ không lại ăn nó à. Lão đại hào. Cửu đầu sư tử vội vàng cùng bạch viêm chào hỏi. ngữ khí vô cùng cung kính cùng cẩn thận, thấy một đám thái cổ di chủng trợn mắt hốc mồm. Cửu Linh Vương cháu trai, cường đại cửu đầu sư tử, huyết mạch lực cường đại thái cổ di chủng, vậy mà đối thiếu niên kia như thế khum núm, cái này làm chúng nó cảm giác phi thường không chân thật. Bất quá, ngẫm lại ngay cả bồ ma thụ đều bị thiếu niên ở trước mắt cắn nuốt hết. Suy nghĩ lại một chút liên quan tới Bạch Viêm hung tàn ăn người ma vương truyền thuyết, liên quan tới Bạch Viêm thân phận suy đoán, những này cường đại thái cổ di chủng trong nháy mắt bình thường trở lại. Dù sao, cái này rất có thể là hình người thái cổ hung thú, cường đại bản thổ sinh linh, hay là thái cổ đại năng nhục thân thành linh. Bạch Viêm lai lịch bí ẩn, lại mỗi một cái phỏng đoán đều cực kỳ không đơn giản. Bình thường sinh linh không dám trêu chọc. Bạch Viêm hướng phía cửu đầu sư tử khẽ gật đầu, lại đối tiểu bất điểm mở miệng nói. Không vội, đã muốn ăn, vậy liền nhiều săn vài đầu. Vừa vặn ta cũng có chút ân oán muốn chấm dứt. Nói xong, Bạch Viêm nhìn về phía cách đó không xa đầu kia màu vàng đại điểu. Cái này vô cùng phách lối, tại giáng lâm thế giới mới trong nháy mắt, đem hắn từ không trung đập xuống ra hỏa. Mặc dù là tiểu đệ mời khách, hắn cái này lão đại cũng không thể không có nửa điểm biểu thị không phải. Liền cái kia con sinh vật này khai đao a. Mắt thấy Bạch Viêm muốn đại khai sát giới, Độc Giác Nhân Hùng vội vàng hưng phấn tiến tới góp mặt. Chủ nhân, chủ nhân, đầu kia thổ hành long, tại lão hùng ta tìm đến ngài thời điểm, nếu không phải lão hùng ta chạy nhanh, kém chút liền bị nó nuốt ăn. Nói xong, còn đắc ý nhìn một chút cửu đầu sư tử. Vẫn là nó lão hùng sẽ mắt nhìn sắc, sẽ lấy chủ nhân tốt. Đối với đầu kia đối Bạch Viêm xung xoe cửu đầu sư tử, Độc Giác Nhân Hùng dị thường cảnh giác. Chủ nhân thủ hạ số một người chạy việc không phải nó lão hùng không ai có thể hơn. Cửu đầu sư tử muốn theo nó đoạt, đạo hạnh vẫn là cạn chút. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau giải quyết, miễn cho chờ một lúc không đủ ăn. Nói xong, Bạch Viêm đi đầu hướng phía màu vàng đại điểu mà đi. Nhân loại, ngươi muốn khiêu khích ta? Màu vàng đại điểu phát ra một tiếng kéo dài chim hót, mở miệng nói, thanh âm âm vang hữu lực, như là đao kiếm giao kích, mang theo xuyên kim liệt thạch uy áp, hướng về Bạch Viêm đè xuống. Còn nhớ rõ tiến vào Bách Đoạn Sơn lúc, bị ngươi một cánh vỗ xuống nhân loại thiếu niên sao? Hôm nay, ta tới tìm ngươi báo cái kia vỗ mối thù. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, đồng thời, Bạch Viêm để lộ ra tin tức, lại dẫn phát đông đảo sinh linh một trận xôn xao. Không phải bản thổ sinh linh, cái này sao có thể? Tiến vào Bách Đoạn Sơn sinh linh, tuổi tác cùng thực lực đều sẽ bị hạn chế, chỉ cho phép hóa linh cảnh phía dưới tu 037 vì tiến vào. Động thiên cảnh thiên tài, làm sao có thể ủng có như thế thực lực tuyệt mạnh? Hẳn là hắn là mở ra thứ 9 động thiên, liền xem như 9 động thiên, cũng không có khả năng có thực lực như thế. Theo ta thấy, nói không chừng là trong truyền thuyết mở ra 10 động thiên tuyệt thế thiên tài. Một đám sinh linh lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt vô cùng kính sợ. 10 động thiên, nghe nói 9 động thiên liền là trên đời hiếm thấy thiên tài. Không biết đạo sĩ động thiên người như thế nào nghịch thiên. Lão đại thực lợi hại, không chỉ so với ta có thể ăn, thực lực cũng so với ta mạnh hơn. Tiểu bất điểm, cửu đầu sư tử đám sinh linh, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, càng là không thể so với kính nể. Thiên tài, đi tới chỗ nào đều thụ chú ý. Đối với cái này, Bạch Viêm lơ đễnh, hắn là IBM thôn phệ thu hoạch được năng lượng. Cùng thế giới mới cảnh giới phân chia căn bản không giống nhau. Bách Đoạn Sơn hạn chế, với hắn mà nói so như không có gì. Ta một cánh xuống dưới, cũng không biết muốn phiến đến bao nhiêu sinh linh. làm sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy? Nhân loại, ngươi không cần hung hăng càn quấy, ở không đi gây sự, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Màu vàng đại điểu mở miệng, nó toàn thân kim quang chói mắt, lông vũ tùm, hiện ra kim loại sáng bóng, bất thiện nhìn xem Bạch Viêm, uy áp cường thịnh, vũ tộc phi hành, trắng noãn cánh chim xuất hiện, Bạch Viêm nhảy lên cao thiên, cùng màu vàng đại điểu sánh vai. Đã như vậy, vậy trước tiên đánh qua một trận a. Ngươi hôm nay nhất định trở thành ta đồ ăn. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.